Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 590. Chương 590 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 57. Chương 590 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 57 Cửu Sơn thanh âm lại lần nữa truyền ra tới. Gương mặt kia thượng mang lên một mặt dữ tợn. Thanh âm đè thấp rất nhiều, thật là không biết ngươi rốt cuộc ở dẫy dụa chút cái gì. Chúng ta cùng nhau đãi ở trong địa ngục không hảo sao? Ngươi liền tính là ra địa ngục, bọn họ cũng sẽ không thích ngươi, bởi vì ta chính là ngươi, giọng nói lạc. Cửu Sơn nhẹ người nam nhiễm bên người hơi thở từ lần đầu tiên gặp mặt. Liền có loại cảm giác này, người này cùng hắn là như vậy giống nhau, bất quá. Lại không phải hoàn toàn giống nhau, hắn thanh âm nhẹ nhàng. Một chút rơi xuống nàng lỗ tai, nam nhiễm. Ta rất tò mò, ngươi trong lòng ở thờ phụng ai? Làm ngươi như vậy liều mạng muốn thoát khỏi ta, hắn vừa mới nói xong. Đã bị nam nhiễm một chân cấp đá tới rồi bên ngoài thái dương hạ, nam nhiễm sửa sang lại một chút. Quần áo, dựa vào ở cửa. Mí mắt buông xuống đảo qua ngã trên mặt đất Cửu Sơn, ta cùng ngươi. Không phải một đường người, Cửu Sơn ngã trên mặt đất, không bao giờ gặp lại vừa mới ôn tồn lễ độ. Chỉ còn lại có toàn thân chật vật, hắn cúi đầu. Ho khan hai tiếng, bả vai run rẩy, ý cười càng lúc càng lớn, nam nhiễm. Ngươi thật là làm ta càng ngày càng vừa lòng, cho nên ta tính toán. Hủy hoại ngươi, giống như ác ma lẩm bẩm thanh âm. Kinh thống tử rung động một chút, cái này Cửu Sơn. Thật đúng là người điên a, nó là lần đầu nghe được có người nói. Muốn hủy hoại ký chủ, nam nhiễm liệt liệt môi. Nhìn kia đại thái dương, nàng nheo nheo mắt người nên cảm tạ hôm nay đại thái dương, nói xong. Lại bồi thêm một câu cút cho ta xa một chút, giọng nói lạc. Lạch cài, cửa phòng hoàn toàn đóng lại, cũng không biết Cửu Sơn cái gì đi. Dù sao lập tức ngọ nam nhiễm từ trong phòng đi ra thời điểm. Cửu Sơn cũng đã rời đi, tự ngày ấy lúc sau một tháng. Liền không còn có gặp qua Cửu Sơn, thị trưởng hạ lệnh. Truy nã quân bán nước nam nhiễm, lý do là ngược đãi phụ nữ. Thông đồng với địch bán nước, cái này lệnh truy nã một chút. Thị trưởng liền chuẩn bị phát binh đối nam nhiễm phát động công kích kia một ngày rơi xuống mênh. Mông mưa nhỏ. Nam nhiễm ngồi ở trong phòng ăn cơm siêu kết quả mới vừa ăn hai khẩu. Bạch hổ liền cấp hồ hồ chạy tiến vào, lão đại. Thanh âm mang theo kinh hỉ, trong tay của hắn cầm một chương báo chí. Sợ bên ngoài mưa nhỏ đem báo chí ướt nhẹp, liền đem báo chí nhét vào trong lòng ngực. Một đường chạy chậm mà đến, nam nhiễm nhéo lên chính mình trước mặt một cái bánh bao nhỏ nhét vào. Miệng, làm gì? Đánh tới cửa nhà, nàng vừa nói, một bên nhanh chóng ăn, bạch hổ một cái tráng hán. Đối nam nhiễm biểu hiện ra một loại khôn kể sùng bái, lão đại. Ngươi lên báo, hơn nữa thành phố Sương Lâm bá tánh đều ở vì ngài du hành đâu. Hoa Vũ vốn dĩ ở bên cạnh hầu hạ nam nhiễm ăn cơm. Kết quả nghe đến đây, vội vàng đứng dậy, ngươi niệm tới nghe một chút, báo chí thượng viết cái gì. Bạch hổ triển khai báo chí, thanh thanh giọng nói, không sợ cường quyền, thảo căn xuất thân anh hùng hảo hán Nam Sơn Vương. Nam nhiễm mặt vô biểu tình, một chút cao hứng ý tứ đều không có, đi theo. Bạch hổ liền giải thích nói, ký chủ, thị trưởng hạ lệnh đối ngài phát động quét sạch, nhưng là bá tánh đều ở che chở ngài. Nói ngài là chính nghĩa sứ giả. Nói ngài không nên lọt vào truy nã, đặc biệt là ngài phía trước thu lưu xuống dưới người già phụ nữ. Và trẻ em tất cả đều lên phố đi. Nói thề sống chết cũng muốn bảo hộ ngài, vừa mới bắt đầu. Du hành kia một nắm người là vì nam nhiễm, đến sau lại càng ngày càng nhiều người gia nhập, là phi thường bất mãn thị trưởng chính phủ bóc lột cùng nô lệ. Hoàn toàn không đem mạng người đương mệnh đối đãi, làm cho này thanh thế càng nháo càng lớn. Các bá tánh trực tiếp liền đổ thị trưởng phủ thống tử thanh âm vang lên leng keng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành cái thứ hai chuyện tốt, ký chủ nhân bảo hộ phụ nữ và trẻ em mà sinh ra hiệu ứng bươm bướm. thúc đẩy mọi người ý thức thức tỉnh, ký chủ chính là nhân dân anh hùng. Là hảo hán trung hảo hán. Tấu chương xong, hết chương.